Cô cười hì hì. Không ngủ được thì chúng mình có thể làm một vài chuyện khác mà. Anh nhìn cô với vẻ sâu xa. Được, em nhớ lời em vừa nói đấy. Dù sao thì bây giờ cũng qua 3 tháng đầu rồi. Cô lập tức thấy sợ. Không không, em quen miệng nói linh tinh thôi. Bùi Thầm nở nụ cười. Cúi mặt xuống mổ môi cô. Bây giờ đổi ý thì đã muộn rồi. Bùi Thầm anh là đồ lưu manh. Cuối cùng cô bị anh hôn cho đỏ cả mặt. Khẽ hừ một tiếng, xoa cái bụng của mình. Bé cưng à, con nhìn đi. Bố con lại bắt nạt mẹ rồi. Anh ấy hư quá rồi. Anh nhếch môi, sau đó môi dán vào tai cô. Nếu anh không bắt nạt em như thế thì sao mà có nó được? Hai má cô gái đỏ ửng. Cô xấu hổ lườm anh. Anh vẫn còn cảm thấy tự hào lắm có đúng không? Bùi Thầm khẽ cười. Không dám. Sau đó, má Trương ra khỏi bếp. Mỉm cười nói với hai người. Thưa ông chủ bà chủ, bữa tối đã xong rồi. Được, Bùi Thầm xoa bóp mặt cô. Đi ăn cơm nhé. Ừ, em đói quá trời. Anh ôm cô đứng dậy, đi về phía phòng ăn. Cô nhớ tới chuyện tán gẫu với người máy thông minh hồi chiều thì mỉm cười trêu chọc anh. Không ngờ là lúc gõ cốt hồi trước, người nào đó lại còn gõ rất nhiều lời tỏ tình vào đó nữa. Không cảm thấy buồn nôn sao? Anh ngớ ra, tai hơi nóng lên, nét cười hiện hữu trong đôi mắt. Em đã nói gì với tiểu C vậy? Cô nói câu hỏi hồi chiều cho anh. Tươi cười xinh đẹp. Em hỏi tiểu C là anh thích ai nhất? Nó chỉ trả lời là em. Chẳng lẽ người anh yêu nhất không phải là em và bé cưng sao? Anh lạnh nhạt sửa lại cho đúng. Không phải. Hả? Người đàn ông và cô mười ngón đan cài. Anh nhìn cô chăm chú. Giọng nói nhẹ nhàng lọt vào tai cô. Trên thế giới này chỉ có một Lương Chi Ý, thế nên đáp án cho câu hỏi này không có lựa chọn nào khác. Cho dù có bé cưng thì người anh yêu nhất cũng vẫn là em. Không gì có thể so cùng. Hết ngoại truyện 14, cách chương.